Ngụy Lang tình Quỳnh Ngọc. Chương 42. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn xe ngựa của Cao Hàn dần đi xa, Bạch Ngọc An mới thở ra một hơi. Nhìn xung quanh, nàng nhìn quanh, lúc này vẫn còn vài cửa hàng đang mở cửa. Đi ngang qua hai con hẻm nữa là đến nơi ở không xa. Cầm đèn lồng trong tay, Bạch Ngọc An lại kéo chặt áo choàng hơn. Bị gió tuyết tạt vào mới thấy hơi lạnh, vất vả lắm mới đi đến con hẻm. Bạch Ngọc An nhìn con hẻm tối đen như mực phía trước, tự an ủi mình, chỉ cần đi qua đây là tới rồi. Đèn lồng trên tay bị gió lạnh thổi lay lắc, trong hẻm gió lớn, Bạch Ngọc An cảm thấy mình sắp không cầm nổi đèn lồng nữa. Nàng đổi tay, đưa những ngón tay lạnh cóng ra ngoài lên miệng hà hơi. Nhưng lại một trận gió lạnh thổi qua, đèn lồng rơi xuống đất đánh cạch một tiếng, cả ngọn đèn cũng tắt ngúm. Bên tai ngoài tiếng gió ra, không còn cảm giác gì khác. Xung quanh tối đen như mực, không một chút ánh sáng. Bạch Ngọc An vốn sợ bóng tối, ban đêm ngủ đều phải để A Đào thắp một ngọn nến ở góc phòng. Lúc này đang ở trong màn đêm tối đen như mực thế này, nhịp tim không khỏi đập nhanh hơn, bên tai vang lên tiếng thở dồn dập của chính mình. Bạch Ngọc An lần mò theo bức tường đi về phía trước, bước chân càng lúc càng nhanh, loạng choạng ngã mấy lần mới thấy mình tự chuốc lấy khổ. Cuối cùng cũng nhìn thấy đèn lồng treo trước cửa phủ Thẩm. Bạch Ngọc An thở phào nhẹ nhõm, bước nhanh về phía tiểu viện bên cạnh. Đứng trước cửa viện, Bạch Ngọc An nhìn bùn đất và tuyết trắng bám trên người, nghĩ đến lát nữa vào trong chắc chắn sẽ bị A Đào hỏi han, không khỏi đứng ở cửa cúi xuống phủi bùn đất bám trên người. Phía sau có tiếng xe ngựa chạy đến, Bạch Ngọc An nghe thấy liền hơi nghiêng người về phía cửa, chuyên tâm phủi bụi tuyết trên vạt áo. Lúc này phía sau vang lên một giọng nói lạnh nhạt. Bạch đại nhân đang làm gì vậy? Bạch Ngọc An giật mình, quay người lại liền thấy Thẩm Giác đang ngồi trong xe ngựa vén rèm nhìn nàng. Bạch Ngọc An cảm thấy dáng vẻ của mình có chút chật vật. Vẫn đứng thẳng người nói, trên đường dính chút bụi thôi. Thẩm Giác lại như cười như không mà mỉa mai, ta thấy Bạch đại nhân bộ dạng này không giống dính bụi. Chẳng lẽ là ngã trên đường? Bạch Ngọc An cụp mắt xuống, trời tuyết lớn không muốn nói nhiều với Thẩm Giác, ôm tay định quay người bỏ đi, nhưng nàng lại nghe Thẩm Giác nói, Bạch đại nhân vội vàng về như vậy, chẳng lẽ là giai nhân trong nhà đợi không kịp rồi. Bạch Ngọc An cau mày nhìn Thẩm Giác, không hiểu sao người này mỗi lần nói chuyện đều khinh bạc như vậy. Hôm nay thầy còn nói hắn 15 tuổi đã đỗ trạng nguyên. Trong lòng vốn còn có vài phần kính nể, giờ đã tan biến hết. Nàng bèn đáp trả hắn, hai người trong hàn xá của ta chỉ là dung mạo tầm thường, tự nhiên không sánh bằng người đẹp như hoa trong phủ Thẩm thủ phụ. Nàng mím môi nhìn Thẩm Giác, Thẩm thủ phụ không bằng về sớm hưởng thụ đi. Thẩm Giác nhìn Bạch Ngọc An lấm lem đầy người mỉm cười, thấy hắn mặt lạnh đáp trả. Đứng trong tuyết lạnh lẽo, tóc bay phất phới, áo choàng cũng phần phật, vẫn là vẻ mặt lãnh đạm thờ ơ đó, ánh mắt luôn luôn không hề tỏ ra hèn mọn hay kiêu ngạo. Hắn thật sự muốn áp chế hắn, xem thử sống lưng của hắn có luôn thẳng như vậy không. Hắn giấu lại cảm xúc nhàn nhạt nói, trong phủ ta có hay không mỹ nhân như hoa, Bạch đại nhân không bằng đến xem thử. Nếu Bạch đại nhân có người vừa ý, tặng cho Bạch đại nhân cũng không sao. Những ngón tay lộ ra bên ngoài bị đông cứng đến đỏ bừng. Bạch Ngọc An không muốn nói nhiều với Thẩm Giác trong tuyết, chỉ nói, hạ quan không hứng thú với mỹ nhân, không có phúc hưởng thụ. Chỉ là trời đã tối, tuyết rơi lớn, ngày khác lại cùng Thẩm thủ phụ hàn huyên. Cách chương.